Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1042, ai khi dễ ai. Đây chính là quốc cấp thế lực, mắt thấy đây hết thảy cổ mộc. Tiểu nhân đắc chí cười lạnh, sau đó nói, chín đại võ thần vì thượng vũ đại lục, tiến vào hư vô chi giới. Nhìn nhìn lại các ngươi những này sống an nhàn sung sướng hậu đại, thật sự là một đống đỡ không nổi tường bùn nhão. Biết được hư vô chi giới, cùng chín đại võ thần hướng đi. Cổ mộc đột nhiên đối kia cửu cái từng cùng tiên tổ là địch võ thần sinh ra kính nể. Trải qua điển, các bạn đọc 25779060 hoặc 240-0612 tại cái này lấy võ vi tôn thế giới. Không có tuyệt đối thiện với ác, cũng không có tuyệt đối đúng và sai. Nhưng mà, bọn hắn chín người lại vì thiên hạ, đạo nghĩa không thể chùn bước tiến vào hư vô chi giới. Vạn năm đi qua, phong ấn quỷ mị tộc, phần này ý chí, làm sao không để người bội phục. Tại đại nghĩa trước mặt, bọn hắn không có lùi bước. Lựa chọn gánh chịu, tại phong ấn ngoại tộc thời điểm, hy sinh bản thân, đến bảo toàn sau lưng ngàn ngàn vạn vạn đồng tộc. Cái này khiến cổ mộc vì đó cảm động. Gia môn, cổ mộc để cho chín đại võ thần rất đơn giản đánh giá. Cũng chính là loại tâm tình này, để tâm tình của hắn phát sinh biến hóa. Cuối cùng đem, thiên la địa võng, triệt hồi. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây, tiến về tạo vật thành. Xem ở chín đại võ thần trên mặt mũi, hắn thả những này tử tôn. Bởi vì cái trước cần tôn trọng, mà bọn hắn hậu đại coi như lại hỗn đản, cũng phải cấp một cơ hội. Đương nhiên, vẻn vẹn một cơ hội. Nếu như những người này không thức thời, còn muốn cùng chính mình đối nghịch, liền xem như anh hùng hậu đại, cũng nhất định phải trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Cổ mộc triệt tiêu, thiên la địa võng, Tô Bá Thiên bọn người thì chật vật không chịu nổi ngã trên mặt đất, từng cái tình trạng kiệt sức. Đi qua 3 tháng tra tấn, để bọn hắn phảng phất đặt mình vào địa ngục. Nếu như không phải tu vi cao, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhưng mà để bọn hắn không hiểu là đại trận làm sao biến mất, không phải là người một nhà phá giải hay sao? Phần này nghi hoặc cũng không có tiếp tục quá lâu. Khi bọn hắn phát hiện chính mình sở tại vị trí cách Nam Cung gia rất gần, thế là làm sơ nghỉ ngơi, bằng vào ký ức mở ra ngoại môn tiến vào trận ngay cả trận. Đi vào thành trấn bên trong, bọn hắn lúc này mới biết được, cổ mộc đã rời đi. Nam Cung gia võ thánh hao tổn nghiêm trọng, liền ngay cả võ thánh đỉnh phong Nam Cung Minh cũng bị trọng thương. Võ công hoàn toàn biến mất, biến thành phế nhân. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Nam Cung gia đỉnh tiêm lực lượng đã mất đi. Tô Bá Thiên bọn người nhìn thấy Nam Cung gia rơi xuống loại này tình trạng, từng cái sắc mặt khó coi. Cao Dương Thọ bị giết, đại biểu cho cổ mộc có thể chống lại võ thánh đỉnh phong. Nam Cung gia đỉnh tiêm lực lượng bị diệt, như vậy đại biểu cho cổ mộc giờ phút này hoàn toàn có thể chống lại một cái quốc cấp thế lực. Hơn nữa còn là tại không có tạo vật chi thành tình huống dưới. Tô gia các loại tam phương quốc cấp thế lực, bi ai không thôi, bọn hắn minh bạch, cùng dạng này người làm địch, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tạo vật thành, cổ mộc vào hôm nay trở về. Bất quá rời đi gần như 4 tháng hắn, lần nữa dừng ở giữa không trung, nhìn xuống tạo vật ngoại thành, lại kinh ngạc phát hiện, trong khoảng thời gian ngắn, thành thị kiến thiết có thể nói nghiêng trời lệch đất, lớn nhỏ không đều phòng ốc chăm chú tương liên, thành bên trong trên đường phố, phi thường náo nhiệt, gào to âm thanh cùng buôn bán âm thanh không dứt bên tai. Nghiễm nhiên có thể so với Thanh Vũ Thành như vậy náo nhiệt. Kỳ thật hắn cũng không biết, rời đi mấy tháng này, Kim Cổ Thương Hội đã thành công tổ chức đấu giá hội, mà lại đưa tới oanh động có thể xưng to lớn. rất nhiều võ giả chen chúc mà tới, trong lúc nhất thời kéo theo rất sinh sản nhiều nghiệp, thậm chí hấp dẫn càng nhiều phổ thông bách tính vào ở. Bây giờ Tạo Vật Thành thường trú nhân khẩu đạt tới hơn 50 vạn. Võ giả chiếm đoạt tỷ lệ cũng rất nhiều, hoàn toàn không thua tại những châu khác tuyến hai thành thị. Dựa theo cái này xu thế, thậm chí có xung kích thành thị cấp 1 khả năng. Trở lại Tạo Vật Nội Thành, nhìn thấy đây hết thảy, Cổ Mộc rất là hài lòng. Sau đó rơi xuống, tiến vào cổ gia đình viện, tuần tự bái kiến phụ mẫu. Cũng không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn thấy ngoại công cùng nha nhi. Phu nhân, ta trở về, rời đi phụ mẫu đình viện. Cổ Mộc đi vào Kiếm Sơn trưởng giáo thư phòng, đẩy cửa phòng ra lớn tiếng nói. Bất quá khi hắn mở cửa về sau, lại phát hiện La Mật cùng Dương Tiệp hai nữ nhân này cũng ở nơi đây. Cái này khiến hắn nháy mắt hóa đá. Tại hắn cho rằng, ba người nữ nhân này hẳn là sẽ không thấy mặt. Nhất là La Mật cùng Dương Tiệp giống như một mực tại Chánh Long Linh. Hôm nay mặt trời mọc ở hướng Tây. Vậy mà gặp nhau, mà lại bầu không khí giống như cũng không xấu hổ a. Như lời ngươi nói phu nhân, là chỉ vị kia, ngồi tại thư phòng thượng thủ Long Linh, nhìn thấy Cổ Mộc xuất hiện, trêu ghẹo mà hỏi, sớm tại vừa rồi hắn liền phát hiện Cổ Mộc trở về. Cho nên cũng không có quá mức giật mình, về phần La Mật cùng Dương Tiệp thì là mừng rỡ không thôi. Bất quá tại Long Linh trước mặt, các nàng vẫn là rất tốt khắc chế, cũng không có hiển lộ ra. Ngoặc kép, nghe được Long Linh lời nói, Cổ Mộc rất sụp đổ, sau đó khô quắt cười một tiếng, quay người liền muốn rời khỏi, cái gọi là ba đàn bà thành cái chợ, mình không thể ở đây, vẫn là né tránh vi diệu. Bất quá khi hắn vừa mới nhấc chân, Long Linh thì nói ra, tiến đến, Cổ Mộc dừng bước chân, sau đó xoay người, hắc hắc, cười cười. Đành phải đi tới, bất quá nhìn xem gian phòng, thế là nói sang chuyện khác mà hỏi, Đoàn Đoàn đâu, làm sao không gặp hắn? Hắn tại Tạo Vật Chi Thành tu luyện, Long Linh nói, không tệ, không tệ, đây mới là con trai ngoan của ta, Cổ Mộc nở nụ cười. Sau đó nói ra, hiện tại ta liền đi nhìn xem, mấy tháng nay, hắn tu luyện như thế nào? Có đột phá hay không cảnh giới càng cao hơn đâu. Ở thời điểm này cầm Đoàn Đoàn làm lấy cớ, tuyệt đối là rất tuyệt chú ý. Bất quá, Long Linh lườm hắn một cái, nói ra, Cổ Mộc, có việc muốn cùng ngươi nói. Cái khác trước để một bên. Chuyện gì? Cổ Mộc đi tới, sau đó nhìn một chút La Mật cùng Dương Tiệp, rất là kinh ngạc nói, các ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ngoặc kép, Dương Tiệp im lặng, gia hỏa này thực sẽ giả bộ hồ đồ. La Mật thì là phì cười không thôi. Nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối rất vô sỉ, nhưng chỉ có Long Linh mới có thể bao ở hắn. Đợi đến Cổ Mộc dừng ở ba người trước mặt, Long Linh đứng người lên, vung lên ngọc thủ chỉ kia cái ghế. Hắn lý giải, sau đó rất lúng túng ngồi ở vị trí đầu vị. Sau đó hỏi, Linh Linh, chuyện gì? Đầu tháng sau 6 là ngày tốt, thích hợp thành hôn, Long Linh nói. Cổ Mộc nghe vậy lập tức khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía La Mật cùng Dương Tiệp, đã thấy các nàng đều là có chút cúi đầu, bất quá mặt kia trên má có mấy phần đỏ ửng, hiển nhiên là không có ý tứ. Lập tức là hắn biết, Long Linh đây là để cho mình muốn cưới hai người a. Rời đi mấy tháng này, xảy ra chuyện gì? Cổ Mộc rất mê hoặc. Kỳ thật khoảng thời gian này cái gì cũng không có phát sinh. Bởi vì Kim Cổ Thương Hội đấu giá lấy được oanh động, cũng từ đan dược thu hoạch được cực lớn lợi nhuận, có thể nói chuyện tốt một kiện. Hôm nay Long Linh sở dĩ nói, cũng là nhiều lần cân nhắc. Dưới cái nhìn của nàng, hai nữ nhân này một cái vì hắn quản lý quân đội, một cái vì hắn quản lý tài vật, mỗi ngày lao tâm lao lực, từ đầu đến cuối không có một cái danh phận. Chuyện này đối với các nàng rất không công bằng. Nhất là, trong khoảng thời gian này, Cổ Mộc phụ mẫu cũng nghe La Mật cùng Dương Tiệp. Đồng thời tại không nghi thức trường hợp hạ gặp mặt qua. Tựa hồ cũng rất hài lòng. Cái này khiến Long Linh vừa lui lại lui. Mới có hôm nay một màn. Kinh lịch bản tâm khảo nghiệm sau Long Linh. Cũng chân chính làm được lui bước. Chỉ là những này Cổ Mộc cũng biết. Ngược lại cho rằng rất không bình thường. Ngày thứ hai, tạo vật thành bên trong truyền ra hai kiện tin tức. Một, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo Cổ Mộc đối ngoại tuyên bố. Tông môn cần chỉnh đốn. Ở vào phong sơn trạng thái. Không tiếp thụ ngoại nhân bái phỏng. Đồng thời không muốn cùng thế lực khác là địch. Một ít tông môn tự giải quyết cho tốt. Đừng tới trêu chọc chính mình. Tin tức này một khi truyền ra, làm cho rất nhiều võ giả hoang mang cùng suy đoán. Một ít tông môn có phải là chỉ quốc cấp thế lực đâu? Trở lại không gian độc lập, quốc cấp thế lực nghe được tin tức này về sau. Có chút mừng rỡ, bọn hắn nghe được, Cổ Mộc đây là tại tự nhủ. Mà lời nói ý hiển nhiên là không có ý định tìm chính mình phiền phức. Kinh lịch đại trận hầu hạ, cùng Nam Cung gia đỉnh cấp lực lượng bị diệt, để bọn hắn lo lắng, sợ Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện tại chính mình không gian độc lập. Đến lúc đó coi như phiền phức, bất quá cùng Cổ Mộc có căm hờn, bọn hắn nhất thời không phân rõ tin tức thật giả, cho nên vẫn phòng bị. Để tránh bị tiểu tử này đột nhiên đánh lén, những này quốc cấp thế lực hiển nhiên là dùng lòng tiểu nhân ghen quân tử chi bụng. Khi biết chín đại võ thần cùng hư vô chi giới về sau, Cổ Mộc tạm thời không có ý định khi dễ quốc cấp thế lực, mà là dự định cắm đầu phát triển. Bọn gia hỏa này mặc dù hùn vốn khi dễ chính mình, nhưng trên thực tế cũng không có tạo thành cái gì tổn thất quá lớn. Cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, cho bọn hắn một cơ hội. Nếu như quốc cấp thế lực biết Cổ Mộc ý nghĩ, khẳng định tức giận thổ huyết. Bọn hắn từ xuất thế cho tới bây giờ, mặc kệ là tạo vật chi thành tranh đoạt, vẫn là tạo vật thành trước phá trận, đều là bị thiệt lớn. Nhất là tại Thiên La Địa Võng bên trong bị chỉnh lý hơn 3 tháng, danh dự cùng mặt mũi đã sớm ném không có. Đến cùng là ai khi dễ ai? Tin tức này để rất nhiều võ giả mơ màng, cũng nhao nhao cảm thán. Chỉ sợ tại Thượng Vũ Đại Lục, chỉ có võ cuồng Cổ Mộc dám hướng quốc cấp thế lực như thế tuyên bố. Đổi lại người khác, cho hắn mấy cái lá gan cũng không dám nói. Không giống với tin tức thứ nhất, cái thứ hai tin tức thì so sánh vui mừng. Bởi vì tháng sau mùng 6, Cổ Mộc đem ở Quy Nguyên kiếm phái thành hôn, cưới Cửu Châu thiên tài một trong La Mật cùng Kim Cổ Thương hội hội trưởng Dương Tiệp. Hai nữ nhân này ở thế tục từng bị võ giả rộng vì nghị luận. Nghị luận chủ điều thì là các nàng cùng Cổ Mộc quan hệ. Bây giờ nghe được sắp thành hôn tin tức, liền cho rằng là chuyện thuận lý thành chương. Ở cái thế giới này, tam thê tứ thiếp càng bình thường, đừng nói nghiêu khí hống hống cường giả, liền xem như thổ hào phú thương, đều là thê thiếp thành đàn. Cho nên, đối tin tức này bọn hắn chỉ là ao ước, mà những cái kia các thiếu nữ thì là vô hạn sùng bái. Không muốn hoài nghi võ cuồng mị lực, cũng đừng hoài nghi nữ nhân đối với cường giả vô não sùng bái. Nếu như Cổ Mộc vung cánh tay hô lên, nạp thiếp cưới vợ, tất nhiên từ tạo vật nội thành xếp tới tạo vật ngoại thành cổng. Hiện thực thế giới, các nữ nhân thích không thể nghi ngờ là tiền cùng thực lực. Với tư cách lực trảm võ thánh đỉnh phong, lực chiến quốc cấp thế lực Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo, tuyệt đối là vô số thiếu nữ trong giấc mộng tốt nhất vị hôn phu. Hôn lễ cử hành tại một tháng về sau. Tin đồn đến lúc đó sơn môn mở lại, cũng sẽ rộng phát thiếp mời, mời rất nhiều thế lực tham gia. Rất nhiều võ giả khi biết cái thứ hai tin tức về sau, nhao nhao suy đoán, có cái nào thế lực sẽ có được thiếp mời đâu. Phải biết, Cổ Mộc cùng Long Linh đại hôn, lúc ấy còn vẻn vẹn châu cấp thế lực trưởng giáo. Bây giờ theo quy nguyên kiếm phái phát triển, cùng Tạo Vật Thành thành lập, không có người đem cái thế lực này xem như châu cấp đến đối đãi, mà là xem như chân chính quốc cấp thế lực. Nếu là có người thu được thiếp mời, lấy được mời tham gia hôn lễ, tuyệt đối là thân phận tượng trưng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.